làn khói trắng trên điếu xì gà lượn lờ bay lên cao, những đường nét già nua trên gương mặt Diệp Hạc Phong vì thế cũng trở nên mơ hồ. Nhìn Mạnh Ngạn không nói câu gì, nghịch tách trà trong tay như đang suy nghĩ. Những tin tức bất lợi con dập tắt rồi, nhưng mà Mạnh Ngạn à, trái tim con hỗn loạn rồi. Nên Mạnh Ngạn khẽ ngước mắt lên, đặt tách trà xuống. Con xin lỗi. Diệp Hạc Phong khẽ thở dài khoát tay. Con cũng không cần nói lời xin lỗi với bố. Thật ra lúc trước con đã đồng ý lấy Diệp Ngọc, bố cũng hiểu nguyên nhân tại sao. Ngón tay anh đặt lên tách trà, hơi khựng lại, nhưng Nên Mạnh Ngạn vẫn kìm nén rất nhanh. Anh bưng chiếc tách lên lần nữa, nhấp một ngụm. Con vẫn luôn cảm thấy nhỏ Diệp có hơn với con và em trai, thế nên khi bố đưa ra đề nghị bảo con lấy Diệp Ngọc, con mới không từ chối, vì ở trong lòng con, có lẽ đây là cách báo ơn tốt nhất. Nên Mạnh Ngạn ngẩng đầu lên Diệp Hạc Phong. Nhà họ Diệp có ơn với con, đây là sự chân thành không cần tranh cãi. Thế nên, bố hiểu suy nghĩ của con. Chuyện tới nông nỗi này, thật ra là bố hại con. Rõ ràng bố biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, vậy mà vẫn hy vọng con gái mình có được hạnh phúc. Ánh mắt Diệp Hạc Phong trông thất vọng đi nhiều. Chuyện hôn sự này ban đầu con cũng đồng ý, do con không trách bố. Vậy bố hỏi con có thể quay về như trước đây không? Diệp Hạc Phong khẽ giớn người về phía trước, thái độ do hỏi. Nên Mạnh Ngạn suy nghĩ giây lát rồi ngước lên, ánh mắt chân thành. Trước đây con nghĩ cả đời này sẽ cứ sống như vậy, xưa nay con vốn không tin vào chuyện duyên phận, nhưng tiếc đã gặp rồi. Chủ tịch, cho dù tất cả mọi việc trở lại bình thường cũng không thể trở về như trước đây nữa. Hai, Diệp Bạc Phong thở dài, như đoán được anh sẽ trả lời như vậy, ánh mắt nhìn anh có chút xót xa. Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt. Một đứa con gái lớn sức khỏe ốm yếu bệnh tật nhiều năm, một đứa con gái nhỏ lại để nó thiệt thòi bao lâu nay. Bố không muốn nhìn thấy bất kỳ ai phải chịu tổn thương. Bạch Ngạn à Bạch Ngạn, con bảo bố phải nói cho con như thế nào đây? Con xin lỗi. Đây là ba chữ anh nói nhiều nhất tối nay. Bố chỉ hỏi con một câu thôi, con thật lòng yêu Tiểu Diệp chứ? Diệp Hà Phong đi thẳng vào vấn đề. Lần này nên Bạch Ngạn không hề do dự, ánh mắt kiên định. Vâng. Diệp Hà Phong hơi sững sờ. Vậy ý Tiểu Diệp thế nào? Tia sáng trong ánh mắt anh dần thu lại, giống như ánh sáng yếu ớt của ngôi sao băng cuối cùng bị lụi tàn, rơi xuống giữa bầu trời cao. Anh cười khổ, lắc đầu, khóe môi ít nhiều toát lên vẻ cô độc. E là chỉ mong không có chút liên hệ nào mới còn nữa. Tiểu Diệp rất lý trí. Ông đặt điếu xì gà sang một bên, rồi cúi xuống cầm tách trà lên, rót vào trà với tâm trạng ngổn ngang. Lúc trước bố mong Tiểu Diệp vào Tinh Thạch vì nó là một thành viên của nhà họ Diệp, nhưng giờ nó ra đi cũng chưa chắc là chuyện xấu. Không phải vì bố thiên vị Tiểu Ngọc, thật ra bố càng lo cho Tiểu Diệp sẽ bị tổn thương hơn. Dù sao con cũng là anh rể của nó, quan hệ giữa các con và nó bất luận thế nào cuối cùng cũng là người đau khổ vẫn là nó. Trong quyện tình cảm nam nữ này, dù đàn ông có sai thế nào đi nữa, người chịu khiển trách phần nhiều vẫn là phụ nữ. Lúc đó mẹ của Tiểu Diệp đã nhìn thấu được điểm này. Bà ấy là một người thông minh, biết tiến biết lùi, thế nên mới càng khiến bố dạy dứt cả đời. Với tính cách của nó và mẹ nó giống nhau như đúc. Chủ tịch, Nên Mạnh Ngạn khẽ nói, việc ly hôn con cũng không chỉ nói rồi để đó. Bạch Ngạn, chuyện con và Tiểu Diệp đã qua rồi thì đừng nói tới nữa, cứ coi như đó là một đường sống đi. Tâm trạng Diệp Hạc Phong có phần kích động, Nên Mạnh Ngạn khẽ lắc đầu, ngữ khí chắc chắn. Cuộc đời con người cũng có lúc sẽ quyết định sai lầm, vậy thì cũng chẳng phải cho đối phương quyền được sửa chữa. Con kiên trì ly hôn là vì Diệp Diệp, con không muốn dùng thân phận chính xác của mình để gặp cô ấy, cũng chính vì Tiểu Ngọc, cái cô ấy cần vốn không phải là con ở bên cô ấy. Con tưởng ly hôn rồi thì thân phận sẽ thay đổi sao? Diệp Hạc Phong gõ lên mặt bàn, đau đớn vô cùng. Con bảo người ngoài nhìn sẽ nói gì, người ta sẽ nghĩ gì về Diệp Diệp, bên dưới trong Tinh Thạch rồi sẽ đánh giá con ra sao? Khi cần thiết, con không ngại bất cứ mất đi chức tổng giám đốc Tinh Thạch. Trong sự điềm tĩnh, Nên Mạnh Ngạn đột ngột tung ra một quả bom có sức công phá lớn. Cái gì? Diệp Hạc Phong ngẩn người. Còn về Diệp Diệp, con nghĩ con có cách thu xếp ổn thỏa. Ánh mắt Nên Mạnh Ngạn trở nên ôn hòa hơn. Con hy vọng cô ấy có một không gian độc lập, một không gian không bị người khác làm phiền, càng mong rằng nó là do con tạo ra. Ở trong đó, cô ấy có thể tự do tự tại, muốn làm gì thì làm. Đây có lẽ chính là cách để con dốc lòng yêu một người. Hoang đường! Diệp Hạc Phong giật giữ đập bàn.